Sớm tối, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chưa nói, nhưng cậu vẫn có mấy ý này. Năng lực đọc hiểu của tôi tốt lắm đấy nhé. Không thì cái gì? Mạnh Triều Huy nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sâu thẳm, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Biên tập, Nhã, Khương Mộ Vân ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô cúi người sắn ống quần, đặt chân vào chậu nước. Nước lạnh bao phủ lên toàn bộ chân cô. Quả nhiên rất lạnh. Cô không nhịn được mà rùng mình. Mặt lại trắng thêm vài phần. Cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới càng ngày càng dữ dội. Không muốn nữa à? Không muốn thì để tôi ăn. Mạnh Triều Huy nói xong định rút tay về. Cô cúi người xuống, rút ra ba ngọn cỏ dài. Mạnh Triều Huy đi dép. Cậu xoay người nhặt chậu rửa mặt của mình lên. Khương Mộ Vân vươn tay túm lấy khăn mặt của cậu. Trong lòng vô cùng khó chịu. Thế mà lại ghét cô bần. Nhưng cậu như vậy cũng không cảm thấy có gánh nặng nữa. Tức giận nói. Để hôm nào tôi mua trả lại cho cậu 10 cái. Khi cô chuẩn bị chạm vào. 10 ngón tay Mạnh Triều Huy bỗng gập vào. Cậu không cho cô chạm. Khương Mộ Vân cũng bước tới. Cô thu liễm hết ý cười của mình lại. Nghiêm mặt nói. Tôi thật không hiểu, rõ ràng cậu có thể ở nhà ung dung chờ đến hôm khai giảng, mà cứ thích đến đây tìm tội, không biết cậu nghĩ gì luôn. Mạnh Triều Huy nói xong đưa tay vào túi quần, giống như đang lục tìm một thứ gì đó, rồi nắm nó thành nắm đấm. Tôi gọi ông rời giường, nhưng ông không trả lời tôi. Tôi dùng lông chim để trêu ông, nhưng ông cũng không phản ứng. Tôi nghĩ ông ấy đang giả vờ. Vì vậy tôi đưa tay xuống dưới mũi ông. Mạnh Triều Huy ngừng lại. Chắc đây là mở đầu. Rồi cậu không nói thêm gì nữa. Vẫn ổn mà. Tôi không phải tham gia huấn luyện quân sự. Lại có thể trải nghiệm cuộc sống huấn luyện trong quân đội. Ngoại trừ không thể tắm rửa mỗi ngày. Cũng không bị tội gì. Trên bầu trời xanh thẫm. Trăng sáng treo cao. Những vì sao thì lấp lánh tựa như những viên bảo thạch. Bụng dưới Khương Mộ Vân lúc này vừa lạnh vừa đau. Tâm trạng cô rất khó chịu. Cô ngẩng đầu nhìn cậu. Giọng điệu cực xấu. Cậu làm gì vậy? Cậu chủ tâm làm tôi tức giận đúng không? Ngày nào bọn tôi cũng bị giày vò gần chết. Cậu thì hay rồi. Đứng ở một bên xem kịch. Đáng ghét. Cậu cần gì phải nói cho tôi biết. Khương Mộ Vân theo sau. Hung hăng liếc xéo cậu. Mạnh Triều Huy cười khẽ. Cậu không nói gì, chỉ mở khóa vòi nước rồi rửa sạch chậu nước của cô từ trong ra ngoài. Xong xuôi mới đặt chậu bên bồn, mở khóa vòi nước, giúp cô lấy nước. Khương Mộ Vân lập tức thẳng lưng, mạnh miệng nói, không đau. Khương Mộ Vân nhặt viên kẹo hoa quả lấp lánh từ trong lòng bàn tay lên. Cô cười ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Triều Huy, bắt gặp ngay ánh mắt Mạnh Triều Huy đang dính chặt trên mặt mình. Dòng nước trong veo chảy xiết xuống. Nước đập vào thành bồn. Phát ra âm thanh rất vui tai. Giống như tâm tình của Mạnh Triều Huy lúc này vậy. Cũng may bóng đêm tối mù. Sự dịu dàng nơi mắt của cậu đã bị nó che đi. Khương Mộ Vân lén lúi dò xét Mạnh Triều Huy. Gương mặt tuấn mỹ của cậu vẫn lạnh như kiểu có thể đông chết người. Cô đành phải kéo ống tay áo cậu một cách nhẹ nhàng. Làm ra vẻ cực kỳ đáng thương. Tôi đau bụng quá. Cậu cho tôi viên kẹo đi. Khi ánh mắt cậu lạc vào mắt cá chân của Khương Mộ Vân, mắt cậu chăm chú hẳn lên. Cậu hỏi cô, chân của cậu có sao không? Cậu định cho tôi cái gì? Khương Mộ Vân quay đầu nhìn Mạnh Triều Huy. Khương Mộ Vân vững vàng bước tới, dùng hành động thực tế trả lời cậu. Tôi không mảnh mai như vậy đâu. Khoảnh khắc Mạnh Triều Huy quay người lại, khóe môi không nhịn được mà dương lên. Cậu rời đi cách cô khoảng 2 mét, đứng sau lưng cô, nghe được giọng nói êm dịu của Khương Mộ Vân. Chẳng biết tại sao trong cơn gió nóng ướt ban đêm lại có một mùi hương ngọt ngào. Mạnh Triều Huy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người vặn chặt vòi nước lại, rồi quay qua nói với cô. Cậu qua đây rửa đi này, tôi đứng trông ở đây. Không dám, đi thôi, đèn sắp tắt rồi, Mạnh Triều Huy nói rồi xoay người cầm chậu của cô đi. Các ngón tay Mạnh Triều Huy đều mở ra, một viên kẹo trái cây sáng bóng nằm trong lòng bàn tay rộng thon lạnh của cậu. Vẫn ổn mà, tôi không phải tham gia huấn luyện quân sự, lại có thể trải nghiệm cuộc sống huấn luyện trong quân đội. Ngoại trừ không thể tắm rửa mỗi ngày, cũng không bị tội gì. Nói xong, Mạnh Triều Huy đi đến một bên, đưa lưng về phía Khương Mộ Vân. Vãi thật, cậu được đấy, làm sao mà mang kẹo vào được hay vậy? Khương Mộ Vân ngạc nhiên vươn tay, làm bộ muốn lấy. Khương Mộ Vân bước tới, đặt một cái chậu khác vào bồn rửa mặt. Làm xong hết thảy mới phát hiện mình đi vội quá, không kịp mang khăn mặt. Giờ thì làm sao có thể rửa mặt lau người đây? Bỗng nhiên Khương Mộ Vân nhớ tới chuyện của 10 năm trước. Cái chuyện lần đầu cậu đến nhà cô làm khách. Thời đó Diệp Chân Ni từng nói với cô, ông bà ngoại của Mạnh Triều Huy đều đã qua đời. Tâm trạng thằng bé có lẽ sẽ rất buồn. Còn phải chiếu cố thằng bé nhé. Đừng bắt nạt nó. Nhưng khi đó cô còn nhỏ. Vẫn còn đang là tiểu bá vương trong nhà. Lúc đây cô luôn coi mình là cái rốn vũ trụ. Thì làm sao có thể chiếu cố người khác. Hơn nữa cũng không ít lần cô ra quân bắt nạt cậu. Quên mang khăn mặt rồi. Khương Mộ Vân thì thào tự nói. Chuẩn bị dùng tay rửa mặt bằng nước. Cậu không nên tắm nhiều. Mạnh Triều Huy tránh ánh mắt của cô. Cậu bảo, sau này cậu hứa với tôi một yêu cầu nhỏ đi. Mạnh Triều Huy mở lòng bàn tay. Mạnh Triều Huy xoay người đi tới. Cậu cầm khăn mặt của mình ngâm nước giặt mất lần. Vắt khô rồi mới đưa qua cho cô. Nếu cậu không ngại thì dùng cái này. Cậu chủ tâm làm tôi tức giận đúng không? Ngày nào bọn tôi cũng bị giày vò gần chết. Cậu thì hay rồi. Đứng ở một bên xem kịch. Đáng ghét. Cậu cần gì phải nói cho tôi biết. Khương Mộ Vân đi theo phía sau cậu. Hung hăng liếc xéo cậu. Mạnh Triều Huy xoay người đi tới. Cậu cầm khăn mặt của mình ngâm nước giặt mất lần. Vắt khô rồi mới đưa qua cho cô. Nếu cậu không ngại thì dùng cái này. Vì sao? Khương Mộ Vân hỏi. Khương Mộ Vân kinh ngạc nhìn cậu. Cậu không ngại hả? Bốn bề thoáng chốc im lặng như tờ. Mạnh Triều Huy chỉ nghe thấy tiếng tim đang đập loạn xạ của mình. Thình thịch, từng tiếng đập vào lồng ngực. Hai tay cậu nắm chặt thành chậu. Hai ngón tay cái nhúng trong nước lạnh. Trên cổ tay phải còn có cảm giác khá mát mẻ. Mạnh Triều Huy vừa dẫm chậu nước trên bãi cỏ, vừa ngồi ở trên mép tường sân tập bắn. Mép tường sân tập bắn cao hơn mặt cỏ khoảng 50-60 cm. Không ngại, Mạnh Triều Huy nói. Mạnh Triều Huy sững sờ một lúc mới hiểu được ý của cô. Mặt mày mang ý cười. Lập thể ngũ quan thâm thúy cũng theo đó mà dịu đi. Đôi mắt lấp lánh tựa như sao trên trời cao. Ừ, tôi đi giải thích. Vì để bày tỏ lòng thành xin lỗi. Tôi sẽ tặng cậu ít đồ. Nhưng cậu đừng ngâm lâu quá. Nước rất lạnh. Trong lòng Khương Mộ Vân buồn bực. Mặt trời hôm nay mặt ở mọc trời phía tây rồi. Bệnh thích sạch sẽ của cậu biến đâu mất rồi. Vậy mà lại chịu đưa đồ của mình cho người khác dùng. Chẳng lẽ cậu, Khương Mộ Vân thành công bị câu nói thu hút sự chú ý, quay đầu nhìn cậu. Vậy thì lúc còn nhỏ cậu dành nhiều thời gian hơn cho ai vậy? Dành cho bố cậu sao? Khương Mộ Vân ngắm nhìn cậu. Tuy đêm tối đèn mờ, nhưng khoảng cách hai người rất gần. Cô vẫn phát hiện ra chiếc tai hồng hồng của cậu. Cô phụt cười một tiếng. Bà dì đến thăm xíu thôi. Cũng chỉ chảy có tí máu. Không có gì ghê gớm cả. Cậu dùng nốt đi. Tôi không dùng lại đâu. Lát tôi vứt đi. Mạnh Triều Huy lạnh lùng nói thêm. Khương Mộ Vân vểnh môi. Này, cậu đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Cùng lắm thì tôi cho cậu thêm 9 bông hoa nhỏ nữa. Khương Mộ Vân vươn tay túm lấy khăn mặt của cậu. Trong lòng vô cùng khó chịu. Thế mà lại chê cô dơ. Nhưng cậu làm như vậy cũng làm cô không cảm thấy có gánh nặng nữa. Cô tức giận nói. Để hôm nào tôi mua trả lại cho cậu 10 cái. Nói xong, Mạnh Triều Huy đi đến một bên. Đưa lưng về phía Khương Mộ Vân. Khi ánh mắt cậu lạc vào mắt cá chân của Khương Mộ Vân. Mắt cậu chăm chú hẳn lên. Cậu hỏi cô, chân của cậu có sao không? Khoảnh khắc Mạnh Triều Huy quay người lại. Khóe môi kia không nhịn được mà dương lên. Cậu rời đi cách cô khoảng 2 mét. Đứng sau lưng cô. nghe giọng nói êm dịu của Khương Mộ Vân. Chẳng biết tại sao trong cơn gió nóng ướt ban đêm lại có một mùi hương ngọt ngào. Một lát sau, Mạnh Triều Huy nghe thấy tiếng loạt soạt đổ nước. Cùng với tiếng nước va đập vào nhau. Không nhịn được mà hỏi lại. Cậu không sao chứ? Mạnh Triều Huy cười khẽ. Không nói chuyện, mở khóa vòi nước, rửa sạch chậu nước của cô từ trong ra ngoài. Rồi mới đặt chậu bên bồn. Mở khóa vòi nước, giúp cô lấy nước. Tôi thực sự không thấy cái năng lực đọc hiểu của cậu tốt như thế nào. Vẫn ổn nhé. Giọng Khương Mộ Vân có chút mềm mại không lực. Nó thậm chí còn không rõ ràng như trước. Có chút giống mèo nhỏ đang nức nở. Nhẹ cào lòng người. Khương Mộ Vân có thể hiểu được nỗi đau kia. Nỗi đau mà người thân yêu nhất của mình đã rời bỏ mình mà không hề báo trước. Họ vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Cô nâng tay lên. Vỗ nhẹ bờ vai của cậu. Cô cũng không biết an ủi người. Nghẹn một lúc mới nói được một câu. Bọn họ đã đến thiên đường nơi không có nỗi đau mà chỉ có những niềm vui. Cũng giống như bố tôi vậy. Nói không chừng bọn họ sẽ gặp lại nhau ở đó. Chắc họ sẽ nhìn chúng ta rồi bảo cái thằng nhóc. Con bé ngốc nghếch kia đêm không ở nhà mà lại ra chỗ đất hoang vắng lặng làm mồi cho muỗi. Mạnh Triều Huy xoay người lại. Cậu bước đến bên cạnh cô. Ánh mắt tình cơ chạm vào vết tường. Mơ hồ cậu nhìn thấy một vệt màu đỏ sẫm trên chiếc quần dằn di của cô. Tiếp theo lại thấy cô vừa ôm bụng, vừa mở vòi nước. Sắc mặt cô đột nhiên rất tệ, tái nhợt như tờ giấy. Lòng cậu căng lên, cậu nghĩ cậu đoán được rồi. Nhẹ giọng hỏi cô, làm sao vậy? Khương Mộ Vân lại nói, chờ một chút, có thể là do vừa nãy cô lau người bằng nước lạnh. Nên giờ bụng dưới Khương Mộ Vân đang rất đau. Cô trả lời qua la lấy lệ với Mạnh Triều Huy. Không sao hết, hơi đau bụng thôi. Cậu dùng nốt đi, tôi không dùng lại đâu. Lát tôi vứt đi, Mạnh Triều Huy lạnh lùng nói thêm. Biên tập, Nhã, ồ, Mạnh Triều Huy càng chắc chắn với suy đoán của mình. Tức khắc cậu thấy hơi mất tự nhiên. Khương Mộ Vân bước tới, đặt một cái chậu khác vào bồn rửa mặt. Làm xong hết thảy mới phát hiện mình đi vội quá không kịp mang khăn mặt. Giờ thì làm sao có thể rửa mặt lau người đây? Khương Mộ Vân thì không để ý tới cậu. Nước trong chậu cũng gần đầy. Cô định vặn chặt vòi nước lại. Muốn nhấc chậu lên nhưng không được. Bởi lẽ cái chậu đã bị Mạnh Triều Huy đè lại. Mạnh Triều Huy không buông tay. Khương Mộ Vân liền dự sát bẻ từng ngón tay cậu ra. Vào ngày ông ngoại tôi qua đời. Chỉ có tôi và hai người bọn họ ở trong nhà. Có lẽ là do sao sáng. Cũng có lẽ là do tối nay vắng vẻ, thích hợp để nói chuyện phiếm kể về chuyện xưa. Hình như Mạnh Triều Huy đã mở lòng hơn. Cậu chậm rãi nói, vì buổi trưa ông ngoại không cho tôi ăn kem, nên tôi đã nóng nảy náo loạn với ông. Sau đó ông đi ngủ trưa. Ông thường chỉ ngủ khoảng một tiếng rồi tỉnh. Nhưng ngày hôm đó ông ngủ hơn một tiếng mà vẫn chưa chịu dậy. Khi đó tôi còn bé, chỉ lo hờn dỗi tức giận. Nên cũng không để ý, phải đến 2 giờ sau, tôi mới phát hiện ông ngoại nằm bất động trên giường. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình không nên hờn dỗi. Bụng dưới Khương Mộ Vân lúc này vừa lạnh vừa đau. Tâm trạng cô rất khó chịu. Cô ngẩng đầu nhìn cậu. Giọng điệu cực xấu. Cậu làm gì vậy? Cậu không nên tắm nhiều. Mạnh Triều Huy tránh ánh mắt của cô. Cậu bảo, xúc cảm ấm áp, giống như bị điện giật. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Nhịp tim Mạnh Triều Huy đập dồn dập. Cậu nhanh chóng rút tay về. Vì sao? Khương Mộ Vân hỏi. Mấy thứ đó không phải là do cô tự vơ vào người à? Mạnh Triều Huy quay đầu hỏi. Tôi nói những lời này lúc nào? Khương Mộ Vân kinh ngạc nhìn cậu. Cậu không ngại hả? Nước trong núi này thật sự rất lạnh. Cậu, cơ thể cậu không thoải mái. Không nên tắm nước lạnh. Mạnh Triều Huy nhẹ giọng nói. Lỗ tai cậu hơi hơi nóng lên. Khương Mộ Vân khẽ hừ một tiếng. Cậu còn hại tôi biến thành kẻ thù chung của một đống con gái trong lớp. Bây giờ cậu có nên giải thích một chút không? Khương Mộ Vân ngắm nhìn cậu. Tuy đêm tối đèn mờ, nhưng khoảng cách hai người rất gần. Cô vẫn phát hiện ra chiếc tai hồng hồng của cậu. Cô phụt cười một tiếng. Bà dì đến thăm xíu thôi. Cũng chỉ chảy có tí máu. Không có gì ghê gớm cả. Nói rồi cô tiếp tục nhấc cái chậu nước kia. Mạnh Triều Huy tức khắc chán nản. Cậu trao mày. Nếu lát nữa cậu đau hơn thì sao? Đặc biệt là sau khi cậu gọi điện hỏi mẹ Diêu Tinh Tinh. Nói bóng nói gió hỏi ít chuyện giữa Trình Oánh Oánh và Khương Mộ Vân. Mới mơ hồ hiểu được vì sao Khương Mộ Vân lại chán ghét Trình Oánh Oánh như vậy. Ắt hẳn là liên quan đến Diệp Chân Ni. Khương Mộ Vân thoáng sửng sốt. Bâng quơ nói. Là tôi đau. Chứ có phải cậu đau đâu. Cậu sốt ruột làm gì? Cắt. Đừng trả tôi nhá. Khương Mộ Vân rất khó chịu. Người này đúng là rất thực tế. Không phải ai cũng được cô đưa hoa mà chả hiểu đầu óc thế nào lại đưa cho cậu. Sau khi nói hết, cô cứ luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô nhớ đến cuộc cãi nhau giữa hai người cũng có liên quan đến Tân Thần. Cô nắm lấy cổ tay của Mạnh Triều Huy, hỏi cậu một cách hoài nghi. Mạnh Triều Huy, có phải cậu thích tôi không? Một lát sau, Mạnh Triều Huy nghe thấy tiếng loạt soạt đổ nước. Cùng với tiếng nước va đập vào nhau. Không nhịn được mà hỏi. Cậu không sao chứ? Muốn. Khương Mộ Vân nắm chặt lấy bàn tay cậu. Đầu cô thò qua rồi há miệng ngậm viên kẹo. Hám dưới vô tình sượt qua đầu ngón tay của cậu. Đầu ngón tay cậu thon dài sạch sẽ nhưng cũng lạnh như băng. Được. Đồng ý nhé. Bốn bề thoáng chốc im lặng như tờ. Mạnh Triều Huy chỉ nghe thấy tiếng tim đang đập loạn xạ của mình. Thình thịch, từng tiếng đập vào lồng ngực. Hai tay cậu nắm chặt thành chậu. Hai ngón tay cái nhúng trong nước lạnh. Trên cổ tay phải còn có cảm giác khá mát mẻ. Mạnh Triều Huy dương mắt. Đáp lại cái nhìn chăm chú của cô. Mặt cậu lạnh tanh không chút sợ hãi. Giọng điệu vô cùng bình thản. Thích cậu, cậu mau tỉnh lại đi. Tuy trời đã tối nhưng cậu không nên có những giấc mơ như này. Cái gọi là yêu cầu nhỏ đấy thuộc loại nào? Khương Mộ Vân cũng không ngốc. Ngộ nhỡ cậu đưa ra một số yêu cầu quá đáng. Thì cô nhất định phải đồng ý. Mạnh Triều Huy hoảng hốt khi nghe chất giọng lạnh lùng của mình. Mạnh Triều Huy cụp mắt xuống. Hàng mi dày che khuất tất cả những cảm xúc nơi mắt cậu. Đột nhiên cậu nâng mắt nhìn rồi đi về phía trường bắn. Mạnh Triều Huy đứng dậy. Quay đầu nhìn lại. Nữ hiệp. Làm ơn nhẹ tay một chút. Xương bả vai của con sắp bị ngày đánh gãy rồi. Khương Mộ Vân buông tay. Thở phào nhẹ nhõm. May mắn. Không phải thì tốt. Không thì. Mạnh Triều Huy không muốn để ý đến cô. Nhưng khi nhìn thấy cô như vậy. Cậu vẫn không kìm được mà bảo. Nếu cậu thấy đau. Thì đừng rửa quá lâu. Trước đây tôi thường ở bên cạnh ông bà ngoại. Mạnh Triều Huy nói. Rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Nhưng mà ông ngoại đã qua đời vào năm tôi 7 tuổi rồi. Lúc tôi lên 8 bà ngoại cũng ra đi cùng ông ngoại. Không thì cái gì. Mạnh Triều Huy nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt sâu thẳm. Sóng ngầm bắt đầu khởi động. Mạnh Triều Huy hoảng hốt khi nghe chất giọng lạnh lùng của mình. Không có gì. Dù sao hai đứa chúng ta không phải người cùng chung một đường nha. Tôi không thích cậu. Cậu ngàn vạn lần đừng thích tôi. Khương Mộ Vân nói. Không phải muốn tắm sao? Tắm nhanh đi. Điện ký túc xá sắp bị cúp rồi. Giọng nói của Mạnh Triều Huy giống như gáo nước lạnh vào ban đêm. Ai cần cậu lo? Khương Mộ Vân rầu miệng. Cô không chịu mềm lòng. Ngày trước cậu còn nói tôi cố tình gây sự. Điêu ngoa tùy hứng. Mạnh Triều Huy cụp mắt xuống. Hàng mi dày che khuất tất cả những cảm xúc nơi mắt cậu. Đột nhiên cậu nâng mắt nhìn rồi đi về phía trường bắn. Khương Mộ Vân hoảng sợ. Cậu làm gì vậy? Khương Mộ Vân cũng bước tới. Cô thu liễm hết ý cười của mình lại. Nghiêm mặt nói. Tớ thật không hiểu. Rõ ràng cậu có thể ở nhà ung dung chờ đến hôm khai giảng. Mà cứ thích đến đây tìm tội. Không biết cậu nghĩ gì luôn. Sao trời ngoài vùng ngoại ô thật sự rất đẹp. Không phải muốn tắm sao? Tắm nhanh đi. Điện ký túc xá sắp bị cúp rồi. Giọng nói của Mạnh Triều Huy giống như gáo nước lạnh vào ban đêm. Dì Diêu ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với cậu à? Khương Mộ Vân nhìn sao trên trời. Bỗng nhiên mở miệng hỏi.